trai yêu em nhiều và phanh chưa cho bằng anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung bao hoa tình yêu thắm nồng con em thanh thương. Trong giấc mơ thơm nồng vòi ong vẫn gai quả đẹp, bao gian xuân khổ lụy trần san anh gương vào mây, bao gian xuân đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Điểm thương anh bộ tay buốt thuần ảnh có hoa tranh, đêm sức tranh xây đèn đài khăm phốc cho gầy mơ. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn, bao tình yêu say đắm không suốt sang không lọc lượt dẫn đo hồng sầm sơ hơn vì đâu phai mơ ngàn được ơi chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời niềm tin và sức sống không có ai ngăn được mình trên chiếc xe tâm tình trên chiếc xe tóc thành tình yêu em không sao đi tìm tìm cho ai xa bằng anh trong muôn đêm trong vàn ngày đóng xa tay nào ai vì là sẽ chào thua luôn gì đỗ vô đừng mơ anh nghĩ môi ngân ngọc ngà cho bóng trên trầm gian cho nên suy cho phù thì anh đi nông bờ văn không bên tây bên tàu mà chung quên thu Việt Nam anh cao luôn trầm gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi đi lại để anh nắm tay gì lưu đi. Phố lụy trần san anh gương vào mây, bao san chuôn đôi mèo này đưa lên phi thuyền đi. Điểm thương anh bộ tay buốt thuần ảnh có hoa tranh, đêm sức cháy xây đèn đài khăm phốc cho gầy mơ. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn, bao tình yêu say đắm. Không suối sang không đọc được, không đắn đo không sần chưa cần vì đâu phải ngờ ngàng. Biết ơi chỉ nhìn đôi ta trên trầm gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chiếc xe tâm tình, trên chiếc xe tóc thành tình. Không sao đi tìm tìm cho ai xa bằng anh trong muôn đêm trong vàng ngày đóng xa tay nào ai vì là sẽ chào thua luôn vì đổ vô đừng ngơ anh nghĩ môi ngân ngọc ngà cho bóng trên trầm gian cho đi suy cho cùng thì anh đi nông bờ văn cùng bên tây bên tàu mà trên bến hương Việt Nam anh cao luôn trầm gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay duyên đêm. Anh đeo luôn trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay duyên đêm.